giao nhiệm vụ đi theo Lục Thiếu Hoa, giới thiệu cho Lục Thiếu Hoa tình hình trong căn cứ. Liên tiếp mười mấy ngày, Lục Thiếu Hoa tham quan căn cứ mơ à tì tì dơ o nơ gơ, tâm trạng rất thoải mái, không thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất hào hứng, mặt luôn nở nụ cười, thỉnh thoảng lại gật gật đầu tỏ vẻ rất vừa lòng với các hạng mục. Đương nhiên, mười mấy ngày tham quan, Lục Thiếu Hoa cũng đã hiểu rõ căn cứ mật, biết tường tận mỗi một khu vực đang triển khai hạng mục gì. Lục Thiếu Hoa phân căn cứ mật ra làm 3 phần. Một phần là khu nghiên cứu và phát triển, đang trong giai đoạn thử nghiệm, nghiên cứu phát triển những hạng mục chưa hoàn thiện. Phần thứ hai là khu chế tạo vũ khí, bao gồm cả đơn đặt hàng súng ống đạn dược. Tuy nhiên khu vực này chỉ chế tạo vũ khí thiết bị hạng nặng, còn về súng ống đạn dược loại nhỏ thì đặt ở một khu vực khác để chế tạo. Khu vực đó chính là phần thứ ba. Trong khu vực thứ ba, đồ sản xuất ra đều là súng ống đạn dược, dù là súng ngắn hay là súng tiểu liên, súng máy đều được sản xuất ở đây. Trong những khu vực này, khu vực thứ ba cũng được xem là một khu vực nóng, bởi súng ống đạn dược sản xuất ở đây thông thường đều là đơn đặt hàng của quân đội. Cùng với sự phát triển của thị trường súng ống đạn dược châu Âu, lại thêm sự củng cố địa vị của khu vực Trung Đông, sự cần thiết của súng ống đạn dược cũng trở nên càng ngày càng nhiều, đơn đặt hàng cũng càng ngày càng nhiều. Binh đoàn hổ gầm có lúc cũng cần bổ sung súng ống đạn dược, gián tiếp làm cho khu vực này càng thêm nóng. Nhưng việc phân khu vực cũng không cần Lục Thiếu Hoa phải quản. Điều hắn quan tâm là thành tích. Thành tích mới là vấn đề mà Lục Thiếu Hoa quan tâm nhất. Mà căn cứ mật cũng không làm Lục Thiếu Hoa phải thất vọng. Toàn bộ thành tích coi như là đã đạt được mục tiêu. Lục Thiếu Hoa rất vừa lòng. Thời gian mười mấy ngày mà cứ như một ngày, Lục Thiếu Hoa cả ngày đều ở trong căn cứ mật. Các chuyện khác không cần quan tâm. Xong vào lúc tham quan khu cuối cùng, quay đầu nhìn lại, Lục Thiếu Hoa mới phát hiện khu vực cách cổng lớn không xa đã ngừng hoạt động, bắt đầu gia cố hệ số an toàn rồi. Theo lời đề nghị của Lục Thiếu Hoa, hệ thống phòng chống tên lửa đã sử dụng thép tấm. Theo suy tính và thiết kế của chuyên gia, độ dày của thép tấm đạt đến 15 mét. Trên cơ sở cũ còn thêm một tấm xi măng dày 5 mét, nâng hệ số phòng vệ lên một mức rất cao. May mắn là trong căn cứ có rất nhiều nơi dùng đến vật liệu thép, có xưởng luyện thép riêng, để chế tạo ra thép đạt chất lượng cũng không phải là chuyện khó. Nhưng cũng không dễ chế tạo ra như vậy. Suy cho cùng độ dày và hình dáng của thép tấm cũng cần phải xác định xong mới có thể chế tạo ra được. Sau khi định hình, chế tạo ra rồi vẫn còn cần tiến hành tu sửa. Tu sửa lại một lần nữa các góc cạnh, sau đó mới lắp lên, cũng phải cần đến thêm vài công đoạn nữa. Điều này cũng liên quan đến tiến độ gia cố. Tạ Kiên Vĩ thời gian này cũng vì thế mà bận rộn, tập trung hết tất cả tinh thần thể lực vào việc gia cố công trình, không dám có chút lơi lỏng nào, thề sống thề chết phải nâng cao độ an toàn lên, làm cho cái thế giới dưới lòng đất này thực sự trở thành tường đồng vách sắt. Tạ Kiên Vĩ quan tâm đến việc gia cố công trình như vậy, Lục Thiếu Hoa cũng yên tâm. Vốn định ở lại thêm vài ngày để giám sát công trình, nhưng khi thấy Tạ Kiên Vĩ một lòng một dạ dốc sức cho công trình, Lục Thiếu Hoa mới bỏ ý nghĩ tiếp tục ở lại. Tính toán lên đường, bắt đầu trạm thứ hai của hắn, Ả Rập sau đi. Đứng ở quảng trường bên ngoài lầu chính của căn cứ, Lục Thiếu Hoa ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt đờ đẫn, say sưa nhìn mây trắng trên trời. Một lúc lâu sau mới thở mạnh một hơi, nói nhỏ: đã 18 ngày rồi, cũng là lúc lên đường rồi. Đúng vậy, tính từ lúc Lục Thiếu Hoa đến căn cứ, hắn đến châu Phi đã được 18 ngày. 4 ngày đầu tìm hiểu những vấn đề đáng quan tâm nhất, 14 ngày sau đó đều ở trong căn cứ mật, cộng lại vừa đúng 18 ngày. Đã quyết định rời đi, nên Lục Thiếu Hoa cũng không ở lại lâu, thông báo cho bọn Lý Chí Kiệt,